hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 855, sống chết mặc bay. Góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ, Tiết Sán cau mày, trong mắt đầy vẻ đau khổ, nhưng lại không nhúc nhích mà cố chấp nhìn tôi, đối mặt với Tiết Sán như thế này. Tôi không có chút không nỡ. Tôi thở dài nói với anh ấy kết quả chẩn đoán của Hạ Lẫm. Tôi rất muốn được gặp mọi người. Tôi nhanh chóng nói thêm. Hạ Lẫm đã có giải pháp cho vấn đề này rồi. Anh không cần lo lắng. An Tố, Tiết Sán gọi tên tôi bằng giọng nghiêm túc nhất. Và theo những gì tôi biết về anh ấy phải bùng nổ tiếp theo. Lúc này, tôi phải là một đứa bé ngoan. Những gì tôi thể hiện chính là hắn nói tôi nghe lời. Tôi thừa nhận sai lầm của mình. Dù sao hắn đối với tôi làm gì đều không cam lòng. Tại sao em không nói với anh, nhìn thấy mình giống lợn chết không sợ nước sôi, Tiết Sán cả người không tốt, trực tiếp đẩy người dựa vào tường. Trịch Thượng hỏi, cũng may tôi có lý do xác đáng. Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn Tiết Sán có chút tự tin nói. Em không định giấu anh lâu. Em chỉ muốn đợi anh và Ninh Trác trao đổi mệnh rồi mới nói cho anh biết chứ không phải cố ý trao đổi mệnh gì. Như thế này trước tiên giải quyết chuyện của em đi, Tiết Sán, anh có chán ghét em như bây giờ không? Tôi cố gắng chuyển chủ đề để phá vỡ bầu không khí rất khó chịu này. Nhưng đột nhiên, bùm, Tiết Sán đập một cái cọ vào bức tường phía sau tôi. Cả bức tường đổ xuống, anh ta nghiến răng nói, nếu xảy ra chuyện gì với em, anh có thể thay đổi cuộc sống như thế nào? Tôi đã không nói nên lời ngay lập tức, Tiết Sán ôm tôi qua một bên, đi đến phòng của Hạ Lẫm và Ninh Trác và lấy tất cả mọi thứ cho cuộc họp. Anh ấy ném tôi trực tiếp lên chiếc bàn duy nhất, tư thế của tôi bây giờ thật xấu hổ. Tôi đang ngồi trên bàn. Ngồi trên ghế bên cạnh họ là ba người đàn ông rưỡi, Tiết Sán, Hạ Lẫm, Ninh Trác và anh chàng nhỏ Tiết Chỉ, họ cau mày và nhìn lên tôi, Hạ Lẫm. Tình hình của An Tố bây giờ như thế nào? Tiết Sán hỏi Hạ Lẫm, nhưng Hạ Lẫm lại chuyển sự chú ý vào cuốn sách và tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên tay, chị ấy lẽ ra phải nói cho anh biết mọi chuyện. Hạ Lẫm một mình nhận lấy, những người khác sợ Tiết Sán, nhưng anh ta cũng không sợ, khuôn mặt của Tiết Sán đang tái đi vì định nói gì đó. Nhưng Tiết Chỉ đột nhiên leo lên bàn, tay chân đan vào nhau, cả người thằng bé dúi vào tay tôi, khóc đến khản cả cổ. Tiết Chỉ không muốn mẹ gặp tai nạn. Mami, mẹ ổn, phải không? Vốn dĩ tôi muốn điều chỉnh bầu không khí. Nhưng bởi vì con nhóc tới, tôi cảm thấy buồn, không sao. Sờ sờ đầu của Tiết Chỉ, nên tôi chỉ có thể dỗ dành đứa nhỏ trước, cam đoan rằng tôi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề và tôi sẽ không phải làm gì. Tiết Chỉ miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng tay của tôi, và sau đó anh ấy đã tìm thấy cha mình, leo lên người của Tiết Sán, cũng nói như vậy, bà ơi, mẹ sẽ ổn thôi, mẹ được bảo vệ bởi người đàn ông họ Tiết của chúng ta, con trai tôi mới hơn một tuổi, nó rất nhạy cảm, có lẽ là nhờ Tiết Chỉ. Vẻ mặt của Hạ Lẫm dịu đi rất nhiều. Anh ấy kể cho tôi nghe về tình hình hiện tại của tôi. Thực ra thì Ninh Trác và cậu ấy đều biết chuyện, đặc biệt là để Tiết Sán nghe. Bây giờ chúng ta có thể nghĩ rằng cách phù hợp nhất để giải quyết vấn đề của An Tố là biến chị ấy thành một thây ma như anh. Hạ Lẫm nhìn nghiêm khắc, để cô ấy có thể giống như anh và để thời gian đóng băng trên cô ấy mãi mãi. Khuôn mặt căng thẳng của Tiết Sán đột nhiên trầm xuống, tưởng rắc rối như thay đổi số phận. Hóa ra là như vậy, có chuyện gì vậy? Rõ ràng, trong suy nghĩ của Tiết Sán, việc trở thành một thây ma chẳng là gì, và anh ta không thể hiểu được sự vướng víu của tôi. Hạ Lẫm dường như đã cam kết tấn công Tiết Sán trong 100 năm. Hắn lạnh lùng nói, anh cho rằng trở thành thây ma dễ dàng sao? Sao lại không dễ dàng? Hiện tại ta có cách khiến An Tố trở thành thây ma. Tiết Sán cười nhạo, đừng lo lắng, không đau đâu, anh nhất định sẽ không làm tổn thương em. Câu cuối cùng tất nhiên đã được nói với tôi, anh nghĩ An Tố có dễ trở thành thây ma không? Hạ Lẫm một lần nữa tàn nhẫn phá vỡ hy vọng của Tiết Sán. Tiết Sán liếc nhìn Hạ Lẫm và cau mày, chỉ cần sử dụng kỹ thuật trẻ hóa linh hồn, phải không? Ma lực của ta vẫn ổn để hoàn thành việc này. Phật hồi hồn chỉ có thể sử dụng trên người sống bình thường, Hạ Lẫm thở dài, vẻ mặt mệt mỏi. Hiển nhiên mấy ngày nay hắn cũng rất phiền não vì chuyện này. Nhưng An Tố là người chết sống lại. Người sống chết, người hoàn toàn không thể là nàng. Làm sao có thể biến nàng thành thây ma, mọi người lặng đi một lúc, quả thực, ngay từ đầu mọi người đều quên mất, đặc thù của thân thể tôi. Tôi không phải là người sống bình thường, mà là người chết sống lại, để giết tôi. Tôi chỉ có thể phá hủy thể xác của tôi hoặc đập tan linh hồn của tôi, nhưng nếu tôi làm bất cứ điều gì trong số này, tôi không thể trở thành một thây ma. Thật ra khi họp, trong lòng tôi đã có quyết định sẽ để mình chết và trở thành thây ma nên trước giờ tôi rất thoải mái. Rõ ràng là tôi không quá coi trọng chuyện này. Lắng nghe những lời của Hạ Lẫm dường như là một vấn đề thực sự. Thật phiền phức, tại sao vẫn có người không chết được? Tiết Sán hiển nhiên nhận ra rằng đây là một vấn đề lớn. Và anh ta thậm chí còn hỏi Ninh Trác. Ninh gia các ngươi có cách nào giết người chết mà sống lại không, sao tôi lại cảm thấy khó xử, nói trước mặt anh ta thế nào để giết tôi? Ninh Trác bình tĩnh lắc đầu, không thể có cách nào. Hạ Lẫm căng thẳng mặt cắt ngang, không có cách nào khác giết chết một thể chất như An Tố. Ngoại trừ sinh lão bệnh tử. Tiết Sán siết chặt tay tôi, siết chặt một cách đột ngột nhưng nhanh chóng thả ra, được, hắn nói, vậy thì tự nhiên chết đi. Ta không có phản đối, không, tôi nói gần như không suy nghĩ, nếu tôi chết một cách tự nhiên, có nghĩa là cơ thể tôi sẽ trở thành một bà già hoàn toàn. Tiết Sán cau mày nhìn tôi, An Tố, anh đã nói, anh không quan tâm em trở thành cái gì, anh không quan tâm, nhưng em quan tâm. Nếu tôi thực sự chết tự nhiên và sau đó trở thành một thây ma, tôi và Tiết Sán đi cùng nhau, mọi người sẽ chỉ nghĩ là bà và cháu. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến điều đó, đúng lúc mọi người đang lo lắng không biết phải làm gì thì Mary đột ngột bước ra, nắm lấy tay tôi và nói. Cô ơi, con có cách cái gì? Chúng tôi sững sờ trong giây lát, và cùng nhau nhìn cô ấy, Jessica cũng đã dạy em cách giết người chết trước đó. Vì vậy Mary biết. Tiết Sán đột ngột đứng dậy, lấy tay che đầu Mary rồi nhẹ nhàng chạm vào, có vẻ rất hài lòng, nhưng dù anh có dịu dàng đến đâu, Mary cũng bị sa lưới. Chú này sợ chết khiếp. Cách chương.